Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ thở dài. Tống Văn từ tối hôm qua cọ một trận cơm xong nhìn cậu càng nhìn càng chăm chú càng chặt hơn. Cậu biết không có thể lừa dối qua ai. Lúc này mới sửa sang lại dòng suy nghĩ. Trước tiên phân tích một chút bối cảnh của mấy người này. Kiến trúc gỗ ở mười mấy năm trước có xảy ra một đoạn hỏa hoạn. Hiện tại đã có rất ít nữ sinh lựa chọn học ngành này. Cái này chuyên nghiệp cần thiết thường thường tan tầm muộn. Có rất nhiều việc bẩn và nặng nhọc. Còn cần cùng giao thiệu với nhà thầu. Công nông dân lao động. Mấy nữ sinh này có nguyên nhân lựa chọn cái chuyên ngành này không giống nhau lắm. Theo tôi suy đoán. Người nhà Đồng Phương có khả năng cùng bất động sản có liên quan. Người trong nhà hy vọng cô học cái loại chuyên nghiệp kiến trúc. Trở lại kế thừa y bát. Mã Ngải Tĩnh xuất thân trong phần tử gia đình trí thức. Trong nhà có khả năng có cha mẹ làm tương quan nghề nghiệp. Quách Họa cùng Lâm Oản Oản gia cảnh không phải quá tốt. Nam Thành hệ kiến trúc hệ có học bổng cách xù. Đây có lẽ là nguyên nhân các cô lựa chọn chuyên ngành này. Phó Lâm Giang tại một bên dự thính đến nghiêm túc. Tống Văn gật gật đầu. Giật giật ngón tay. Ra hiệu cậu tiếp tục. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói. Trong bốn người, Đồng Phương cùng Mã Ngải Tĩnh quan hệ tốt hơn. Đồng Phương cảm thấy được chính mình là cho Mã Ngải Tĩnh ân huệ. Bất quá Mã Ngải Tĩnh tựa hồ không quá cảm kích. Cô đối với Đồng Phương có tiền có chút ước ao cùng chút đố kỵ. Lời nói này nói tới Phó Lâm Giang trợn mắt ngoác mồm. Cậu làm sao có thể biết đến điều này? Nếu như không phải biết đến Lục Tư Ngữ cũng vừa tới hiện trường không lâu. Hắn quả thực hoài nghi tiểu tử này xem qua những thứ bọn họ đã điều tra. Lục Tư Ngữ không hề trả lời. Ngược lại là Tống Văn mở miệng giải thích. Anh vừa nói chuyện. Đôi mắt một bên nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ, tựa hồ tại phân tích suy lý dòng suy nghĩ của cậu. Đạo lý trong đó cũng đơn giản. Đồ vật của các cô có rất nhiều thứ giống nhau như giấy ăn, dép lê, thậm chí là khăn vệ sinh. Điều này hiển nhiên là bạn thân cùng đi siêu thị mua sắm. Nói xong này đó, Tống Văn vừa chỉ đống mỹ phẩm của hai nữ sinh. Đồng Phương yêu thích dùng mỹ phẩm xa hoa. Cô mua những mỹ phẩm kia đều sẽ đưa những hộp nhỏ để dùng thử. Những hộp nhỏ đó lại xuất hiện ở bên trong đống mỹ phẩm của Mã Ngải Tĩnh. Hiển nhiên là Đồng Phương đưa cho nàng. Đồng Phương dùng son môi nhãn hiệu kia rất nổi danh. Nàng nơi này có 4 thỏi. Mã Ngải Tĩnh trên bàn cũng thả một thỏi. Lúc trước tôi lật ra hóa đơn. Trên hóa đơn ghi là mua 5 thỏi. Thỏi nằm trên bàn Mã Ngải Tĩnh kia màu sắc rất nhạt. Cho nên thỏi son môi kia cũng có thể là Đồng Phương mua sau đó cảm thấy được màu sắc không thích hợp liền đưa cho cô ấy. Phó Lâm Giang biểu lộ hết thẳng nam bản sắc. Đi tới nhìn một chút kia mấy thỏi son môi kia. Tôi hoàn toàn không thấy được. Màu sắc mấy thỏi son môi. Rốt cuộc có cái gì khác nhau? Đám son môi kia cơ bản là vô dụng. Đại khái, coi như là mỹ nữ cũng dùng không được màu hồng cánh sen đi. Tống Văn nói chuyện mở ra Mã Ngải Tĩnh máy vi tính. Bên trong QQ thiết lập tự động đăng nhập. Mã Ngải Tĩnh đang cùng trong game có một ít tán gẫu ghi chép. Nhắc tới cô có một người bạn cùng phòng có tiền liền muốn làm gì thì làm. Cũng không đẹp đẽ như cô. Nói chung. Cô một bên hâm mộ Đồng Phương, khi nói chuyện với bạn thân, một bên lại đang ghen tị, lại đang lợi dụng Đồng Phương. Nghe Tống Văn phân tích, Phó Lâm Giang mới tự nhiên hiểu ra, Lục Tư Ngữ cũng ở bên cạnh gật gật đầu, chấp nhận quá trình suy đoán này. Tống Văn liền truy hỏi, những cái khác thì sao? Ở trong phòng ngủ, Quách Họa là người bị cô lập, Lục Tư Ngữ tiếp tục nói. Phó Lâm Giang tiếp tục kinh ngạc. Tôi có thể nhìn thấy Quách Họa ở thành tích cùng với gia đình cùng những thứ khác có khoảng cách với các nữ sinh khác. Nhưng cũng không tới bị trình độ bị cô lập chứ. Cậu đây là làm sao thấy được? Tống Văn giơ trong tay lên vài phần bảng tư liệu. Đại khái là bởi vì bảng thành tích này, tôi cũng chú ý tới. Thời điểm năm thứ nhất đại học, bọn họ có môn học tự chọn vẫn tính là bình thường. Mấy người lẫn nhau có trùng lịch học, nhưng là đến năm ba cùng năm thứ tư đại học, môn học tự chọn của Quách Họa Hoàn Mỹ né tránh chương trình học của ba người kia. Tham gia môn học tự chọn giống nhau, chỉ có mấy môn là có thể lựa chọn. Học sinh chung phòng ngủ phần lớn sẽ chọn gọi người bạn cùng đi. Vừa có thể nhắc nhở lẫn nhau, cũng có thể mật báo. Mà Quách Họa lại lựa chọn chương trình học cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Chắc là không muốn cùng mấy người trong phòng ngủ kia lại có thêm những thứ khác giao thiệp. Phó Lâm Giang nghe đến đó, nhận lấy bảng tư liệu kia nhìn một chút. Bây giờ bị Tống Văn vạch trần, hắn mới phát hiện, như vậy một phần môn học tự chọn đơn quả thật cũng không bình thường. Còn có, 8 tháng trước, cùng với nửa tháng trước, trên sổ khám bệnh của Quách Họa đều có ghi chép về hai lần đi phòng y tế. Đều là thân thể có nhiều vết thương, có một ít xuất huyết dưới da. Cô ấy nói là ngã sấp xuống gây nên, tôi hoài nghi là bị người đánh. Tống Văn nói chuyện chỉ sổ bệnh án của Quách Họa. Bác sĩ trong phòng y tế khai một chút thuốc trị liệu bị thương. Bọn họ không hẳn không nhìn ra sự thật, chỉ là không muốn có nhiều chuyện. Suy luận này nghe tới huyền ảo. Một khi bị giải thích, đạo lý lại rất đơn giản. Phó Lâm Giang rất nhanh liền hiểu được. Còn có những phát hiện khác không? Tống Văn lại hỏi. Lần này Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu. Trên khuôn mặt tuấn tú khôi phục lại biểu tình lạnh như băng. Không biết là không có hay là không muốn nói nữa. Những quan hệ này đều quá biểu tượng. Cậu có thể nhìn ra được. Tống Văn cũng có thể nhìn ra được. Thế nhưng, một cái phòng ngủ 4 người. Quan hệ có thể khác xa so với những thứ cậu có thể nhìn thấy. Còn phức tạp nhiều lắm. Ánh mắt Lục Tư Ngữ rơi vào trên cái giường của Lâm Oản Oản. Nơi đó rất sạch sẽ, thậm chí là quá sạch sẽ, hoàn toàn không giống như bộ dáng ngủ một nửa bỗng nhiên trúng độc phát tác sau đó bị xe cứu thương nhấc đi. Trong 4 người này, Lâm Oản Oản là người trúng độc ít nhất. Anh chờ đợi tin tức cô tỉnh lại, sẽ có cơ hội hỏi cô một chút. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ là hai người thông minh. Lúc đó tìm kiếm có chút hiểu ngầm. Một phen đối đáp vừa nãy kia. Một người nói, một người giải thích, phối hợp đến thiên y vô phùng. Giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Nghe xong bọn họ phân tích, Phó Lâm Giang sửa lại một chút chân dung mấy cô gái trong đầu. Hắn cảm giác mình thiếu ngủ, đầu óc không đủ dùng. Cảm khái thở dài, như vậy 4 người nữ sinh. Nhóm tán gẫu trên WeChat chắc phải tạo đến mười mấy cái nhóm đi. Lục Tư Ngữ mặt không thay đổi sửa chữa cho hắn. Đội phó, 3 người trở lên mới có thể lập thành nhóm. Cho nên nhiều nhất chỉ có 5 nhóm. 3 giờ rưỡi sáng, kết thúc tìm kiếm bắt đầu điều tra hỏi ý. Vì để tiết kiệm thời gian, ở đây mấy vị cảnh sát hình sự phân thành 2 nhóm. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ dò hỏi người báo cảnh sát. Phó Lâm Giang trước cùng với cảnh sát hình sự trực ban đi cùng các giáo viên chủ nhiệm nói chuyện. Cái gọi là phòng thẩm vấn là bọn họ ở trong tòa ký túc xá lâm thời điều động. Trong phòng cho bụi rất nhiều. Trong góc chất đầy tạp vật là một ít nước khử trùng cùng ghế tựa bị vứt bỏ. Tống Văn lựa chọn một trong 2 người là nữ sinh có vóc người càng nhỏ gầy kia trước tiên dò hỏi. Nữ học sinh kia tên là Bạch Tiểu Tiểu. Lớn lên đến người cũng như tên. Cô thân hình không cao. Cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, khuôn mặt nhỏ, mang theo một bộ kính mắt nhì. Nữ sinh còn chưa kịp thay quần áo. Xuyên một bộ váy ngủ màu trắng. Bên ngoài mặc một cái áo khoác, che thân hình. Cô bé kia có loại khí chất chưa ra khỏi vườn trường. Cảm giác sạch sẽ không dành thế sự. Cô ngồi ở trước mặt 2 vị cảnh sát hình sự. Dùng móng tay cẩn thận thu lại đầy cho bụi trên bàn. Cô bé này ở cùng ký túc xá Vowert Đặng Giai đều là học truyền thông công trình. Cùng mấy vị nữ sinh phòng 108 bất đồng chuyên ngành. Tống Văn Hắng giọng theo lệ mở màn. Sau khi hỏi họ tên tuổi tác, cắt tới chủ đề chính. Hiện trường sự tình Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy không nhiều. Cô và Đặng Giai sau khi thấy rõ ngoài cửa chính là bạn học phòng bên cạnh. Liền vội vàng gọi nhân viên quản lý tới. Đơn giản miêu tả sự việc trải qua. Bạch Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Tôi liền biết, phòng ngủ các cô ấy sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Tống Văn giật mình, truy hỏi nàng, tại sao lại nói như vậy? Trong phòng ngủ các cô ấy có gì bất hòa sao? Nói trắng ra là chính là đang bắt nạt Quách Hỏa. Cô lập bạn ấy, Bạch Tiểu Tiểu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hai vị cảnh sát tuổi trẻ anh Tuấn. Cố lấy dũng khí mở miệng tiếp tục. Tôi và Quách Hỏa là đồng hương. Đều là phụ cận trên trấn Đông An. Cô ấy tại chỗ chúng tôi nơi đó học tập cực kỳ tốt. Thì đứng thứ ba toàn trấn. Bởi vì vấn đề kê khai nguyện vọng nên mới rơi đến trường học của chúng tôi. Cô ấy cùng các bạn cùng phòng ngủ những người khác đều không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Nhìn Bạch Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi. Tống Văn lại hỏi. Sau đó anh bỏ thêm một câu. Những chuyện này rất có lợi với việc chúng tôi tìm ra hung thủ rất. Bạch Tiểu Tiểu vẫn có chút do dự. Cái kia, tôi nói với các anh. Những người khác sẽ không biết chứ. Tống Văn gật đầu. Đó là khẳng định. Chúng ta ở đây nói chuyện đều là bảo mật. Bạch Tiểu Tiểu liền sờ một chút mặt bàn. Lúc này mới nói tiếp. Tôi nghe nói. Đồng Phương thành tích căn bản không đủ để học trường học của chúng tôi. À, trong nhà cô ấy bỏ ra tiền mới đến trong này học được. Nhưng mà cái này tôi không có bằng chứng ha. Các anh có thể chính mình đi thăm dò. Mã Ngải Tĩnh biệt hiệu gọi là vua nịnh nọt. Sẽ cùng chơi với Đồng Phương. Mỗi ngày chơi game, thu lễ vật của nam sinh. Sau lưng diễn đặc biệt nhiều. Hai người kia mỗi lần thi đều lót đáy trong lớp học của mình. Quan hệ cơ bản đã làm rõ. Cùng tình huống bọn họ suy đoán tại hiện trường không sai biệt lắm. Tống Văn tiếp tục hỏi cô. Cô có thể nói cụ thể một chút không? Ví dụ như, theo cô biết, các cô ấy làm sao lại bắt nạt Quách Hỏa? Lại ví dụ như, giữa các cô ấy có mâu thuẫn gì? Quan hệ là thế nào từng bước đi đến một bước như thế này? Đóng băng ba thước tuyệt đối không phải một ngày chi hàn. Mấy cô gái này, có thể có thâm cừu đại hận gì mà nhất định muốn đẩy đối phương vào chỗ chết chứ? Bạch Tiểu Tiểu sửa lại dòng suy nghĩ mở miệng nói. Theo tôi được biết, có như thế vài sự việc. Thứ nhất là phát sinh ở năm nhất. Những phòng ở tầng chúng tôi muốn phơi quần áo cần thiết phải đi ra bên ngoài. Mỗi phòng ngủ phân phối có một cái giá áo. Mà là ở đây phơi thì nhiều người. Thường thường lung ta lung tung. Ném quần áo lẫn lộn đều là chuyện thường. Có một lần tôi ở ngoài phòng ngủ nhìn thấy Đồng Phương đang tìm Quách Họa cãi nhau. Theo ý nói, cô ấy mất một cái áo rất đắt tiền. Nhận định Quách Họa lấy trộm. Mã Ngải Tĩnh cũng tại một bên cạnh giúp đỡ nói. Cái gì mà tên trộm A, tặc A đều mắng ra. Quách Họa tuy rằng trong nhà nghèo, thế nhưng là người rất trung thực. Cô ấy cho bọn họ kiểm tra. Tra tới tra lui, căn bản không có phát hiện cái áo mà Đồng Phương nói tới. Đồng Phương lúc này mới đổi giọng nói nhìn lầm rồi. Lúc này Quách Họa muốn các cô ấy xin lỗi. Cái này cũng là yêu cầu hợp tình hợp lý. Có thể Đồng Phương đại khái là không xuống được mặt. Lại xác định sữa rửa mặt cùng mỹ phẩm dưỡng da chính mình đặt ở phòng rửa tay thường thường ít đi. Nhất định là bị Quách Họa dùng trộm. Lấy quần áo còn có bằng chứng. Mỹ phẩm thiếu. Đó là việc không có chứng cứ. Hai bên ầm ĩ đến không thể tách rời ra. Cũng không có kết quả. Thế nhưng mối thù thì kết lại. Sau đó ký túc xá các cô ấy mỹ phẩm đều đổi thành đặt ở trong phòng ngủ. Ai dùng thì người đó mang vào. Quách Họa cũng không thế nào cùng các cô ấy nói chuyện. Tống Văn gật gật đầu, để Bạch Tiểu Tiểu tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, là thời điểm năm thứ ba, trong túc xá bọn họ, chỉ có Đồng Phương có một máy vi tính xách tay. Các anh chắc là cũng biết đến, tại thời điểm ở ký túc xá, mọi người có lúc sẽ cầm lấy cái gì rồi tiện tay để xuống một chỗ nào đó. Ngày đó Đồng Phương đang cầm máy tính xách tay. Bạn học phòng cách vách bỗng nhiên gọi cô ấy có việc. Cô ấy vội vã đi ra ngoài. Liền tiện tay đem máy tính đặt ở trên bàn quách hỏa. Bởi vì cái bàn của Đồng Phương luôn luôn là tương đối loạn. Mà bàn của quách hỏa lại ở gần cửa nhất. Không nghĩ tới. Chờ Đồng Phương trở về. Phát hiện trên bàn quách hỏa có nước. Máy vi tính xách tay của mình bị ướt. Sau đó cầm đi kiểm tra. Máy chủ bị cháy, sửa phải bỏ ra hơn 3.000 đồng. Đồng Phương rõ ràng là chính mình có lỗi. Không nên đem đồ vật để lung tung. Thế nhưng cô ta lại một mực chắc chắn. Thời điểm chính mình thả lên bàn là khô. Là vì quách họa muốn trả thù cô ta. Cố ý đem nước đổ lên trên máy tính. Quách họa nói, bàn là của cô ấy. Sau khi cô ấy phát hiện trên bàn nhiều hơn một cái máy tính. Đúng là từng đi lấy nước, thế nhưng cô ấy không động chạm vào máy tính, càng là không có cố ý dội nước đem máy tính của Đồng Phương làm hỏng. Chuyện này làm rất lớn, hai phe bên nào cũng cho là mình đúng, ầm ĩ đến giáo viên chủ nhiệm nơi đó, thậm chí kinh động đến viện trưởng của viện các cô ấy. Cuối cùng, bởi vì Đồng Phương thái độ khá mạnh ngạnh, thậm chí có người nhà tạo áp lực. Lão sư bảo quách họa nộp 500 coi như ý tứ một chút. Lại để cho Đồng Phương cam kết giữ gìn kỹ tài vật của chính mình. Tống Văn nghe chuyện này. Khẽ nhíu mày. Trong phòng ngủ không có máy thu hình. Đến tột cùng ai nói thật. Ai nói dối. Không có cách nào phán xét. Phương thức xử lý cuối cùng. Nhìn qua dáng dấp là công bằng mỗi người 50. 50. Quách họa lại cảm thấy được chính mình rất oan ức. Đồng Phương cũng nuốt không trôi cơn giận này. Sau đó các cô ấy lần thứ nhất đánh quách họa. Đó cũng có thể là lần thứ nhất quách họa đi đến phòng y tế chữa bệnh. Từ đó về sau, bọn họ vẫn luôn bắt nạt quách họa. Có lúc còn rất quá đáng. Quách họa thường thường phải giúp bọn họ giặt quần áo. Còn phải lau giày. Có một lần. Tôi thấy quách họa một bên đang giúp các cô ấy giặt A sắc Sigma viết thường lót. Một bên khóc, Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Tống Văn nhíu lông mày. Một nữ sinh bị bắt nạt như vậy. Quả thật là phi thường quá phận. Còn có một việc, là phát sinh gần đây nhất. Bạch Tiểu Tiểu thấp đầu. Có một ngày quách họa tới tìm tôi ăn cơm. Tôi thấy trên cánh tay của cô ấy có vết thương. Nhìn qua rất thật nghiêm trọng. Cô ấy bắt đầu nói là chính mình không cẩn thận làm ra như thế. Sau đó tôi hỏi nửa ngày. Cô ấy mới khóc, nói là bị Đồng Phương đá. Chúng tôi gần đây sắp đến tốt nghiệp. Rất nhiều học sinh bắt đầu tìm làm việc. Ngày đó quách họa một mực chờ đợi một cuộc điện thoại rất trọng yếu. Nếu như thuận lợi, có thể có được một cơ hội đến một viện quy hoạch. Trung gian có một quãng thời gian. Quách họa đi ra ngoài lấy nước, đem điện thoại di động đặt ở trên bàn phòng ngủ. Sau đó điện thoại vang lên, Đồng Phương đang ngủ, ở chỗ đó mắng một câu. Mã Ngải Tĩnh qua đó đem điện thoại tắt đi, sau đó đem điện thoại quách họa điều chỉnh thành tắt âm. Chờ sau đó quách họa phát hiện ra mình có một cuộc điện thoại gọi tới. Đã là 2 giờ sau. Đối phương nói cho cô ấy biết điện thoại phỏng vấn đã kết thúc. Cũng đã tìm được ứng cử viên phù hợp. Quách họa tức giận đến cùng bọn họ lý luận. Ngược lại bị Đồng Phương mắng to cùng đánh đập. Một cái làm mất quần áo. Một cái bị làm hỏng máy vi tính xách tay. Một cái không nhận điện thoại gọi đến. Mở đầu mỗi chuyện cũng không lớn. Nhưng lại đủ để cho người ta buồn bực. Từng việc đè lên gộp lại. Rốt cục cũng khiến mấy cô gái như nước với lửa với nhau. Các cô ấy đánh quách họa chuyện này. Giáo viên chủ nhiệm lớp quách họa còn có những bạn học khác đều biết sao. Lục Từ Ngữ nhẹ giọng hỏi. Nghe cậu bỗng nhiên nói chen vào. Tống Văn quay đầu đến xem cậu. Dưới ánh đèn chiếu rọi, làn da Lục Từ Ngữ trắng đến như là trong suốt. Thần sắc cực kỳ chăm chú. Lông mày của cậu hơi nhíu lại. Ngưng thần chờ đáp án. Bạch Tiểu Tiểu hấp háy mắt. Tất nhiên là không biết. Việc này có chút mất mặt. Chúng tôi cũng đã là sinh viên. Cũng không phải tiểu hài tử. Làm sao có khả năng còn có thể làm một bộ báo cáo lão sư kia. Coi như là có chút mâu thuẫn trong phòng ngủ. Giáo viên cũng nhiều nhất là ba phải. Quách Họa ban đầu ngay cả tôi cũng không muốn nói cho. Chính là sợ liên lụy đến tôi. Tôi và Quách Họa đi gần một chút. Bọn họ cùng ta coi như là không cùng lớp cũng phải bắt nạt tôi đây. Có lần tôi ở nhà ăn cơm. Các cô ấy cố ý đem canh đổ lên trên người tôi. Tống Văn hỏi. Vậy sao cô nói? Đã sớm biết bọn họ phòng ngủ sẽ xảy ra chuyện chứ? Có phải là sớm đã có dấu hiệu gì đó đúng không? Nói đến cái này đề tài. Bạch Tiểu Tiểu sắc mặt hơi thay đổi. Trong ánh mắt chợt lóe một chút do dự. Tựa hồ trải qua một phen đấu tranh tâm lý mới mở miệng. Thì sau sự kiện điện thoại sau đó. Quách Họa cùng ngày không có trở về ký túc xá. Đến chỗ của tôi cùng tôi chen lấn một đêm. Giữa trưa ngày thứ hai. Cô ấy nói với tôi. Không muốn sống nữa. Tôi lúc đó cảm thấy được cô ấy có chút trầm cảm. Tôi còn nói với cô ấy. Đáng chết không phải là cô ấy. Mà là những người bắt nạt đó. Nhưng tôi khi đó là vì dỗ cô ấy mới nói mò a. Tôi cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Rất rõ ràng. Trong lòng Bạch Tiểu Tiểu. Tựa hồ đã nhận định. Sự việc lần này chúng độc là Quách Họa vì trả thù Đồng Phương cùng Mã Ngải Tĩnh mà hạ độc. Nói tới chỗ này, Bạch Tiểu Tiểu khóe mắt bắt đầu mang theo nước mắt. Là một đồng hương, Quách Họa danh tự này là cô nghe mà lớn lên. Cô đối với nữ sinh này vẫn luôn là ngước lên nhìn. Sau đó các cô học cùng một trường học trở thành bạn học. Kỳ nghỉ tình cờ cùng nhau về nhà, cũng coi là bạn tốt. Chuyện bây giờ phát triển đến một bước này. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Quách Họa cũng trúng độc. Cô có chút lo lắng. Càng nhiều hơn chính là sợ sệt. Nhìn cô bắt đầu khóc. Tống Văn tốt bụng mà đưa cho cô một cái khăn giấy. Bạch Tiểu Tiểu nói tiếng cảm ơn. Nhận lấy xoa xoa. Sau đó cô đem tờ khăn ướt kia cầm trong tay vặn. Kỳ thực, Quách Họa có cơ hội rời khỏi cái phòng ngủ kia. Thời điểm năm ba, phòng ngủ chúng tôi có người nữ sinh vì chữa bệnh mà nghỉ học. Trống một cái giường, tôi đã từng hỏi Quách Họa, có muốn chuyển tới hay không? Quách Họa lúc đó thật vui vẻ, nói suy tính của mình một chút, cùng lão sư thân thỉnh. Nhưng nửa tháng sau đó, tôi gặp lại được cô ấy. Cô ấy lại nói cô ấy không rời đi, mà thời điểm cô ấy vui cười hớn hở. Tôi còn tưởng rằng là không sao rồi. Nhưng qua không lâu, lại gặp được cô ấy bị bắt nạt. Lần này cũng vậy. Mấy ngày trước tôi còn hỏi cô ấy có muốn hay không chuyển tới. Cô ấy rõ ràng đang do dự. Nhưng sau đó lại cự tuyệt tôi. Cô ấy tại sao không rời đi chứ? Tống Văn hỏi, xem tình huống của hôm nay. Quách Họa vẫn ở phòng 108. Anh cũng không biết nếu như Quách Họa lúc đó chuyển đi nói không chừng liệu kết cục có bất đồng không? Hay là nói, khi đó Quách Họa đã quyết định muốn lưu lại trong ký túc xá để thực hành kế hoạch của mình? Tôi cũng không rõ ràng. Lần này, ngày mồng 1 tháng 5 cô ấy nghỉ phép mấy ngày. Sau đó liền bỗng nhiên nói không chuyển tới. Bạch Tiểu Tiểu âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tôi hỏi qua trong phòng ngủ cô ấy như thế nào? Có phải là vẫn bắt nạt cô không? Cô ấy nói không sao rồi. Còn bảo tôi đừng quan tâm. Tôi lúc đó cũng đang bận làm luận văn tốt nghiệp. Tôi không nghĩ tới. Bạch Tiểu Tiểu nói tới chỗ này dừng một chút. Mở miệng hỏi. Cảnh sát, các cô ấy không sao chứ? Lục Từ Ngữ đang ghi chép dừng bút lại. ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Bởi hiện trường khủng bố, can hệ trọng đại, thân là người báo án các cô cũng chỉ thấy được Quách Hỏa, không có nhìn thấy thi thể đồng phương của bọn họ. Trường học cùng cảnh sát hình sự lích trước tới chỉ nói cho các cô biết phòng cách vách chúng độc tập thể, cũng không có nói cho các cô biết tin tức xác thực. Bây giờ nhìn lại, Bạch Tiểu Tiểu còn không biết đồng phương cùng Mã Ngải Tĩnh đã qua đời. Tống Văn ho nhẹ một tiếng, nói với cô, tình huống phía sau trường học sẽ có thông báo. Lâm Oản Oản thì sao? Lục Từ Ngữ nhắc nhở nàng. Cách vách phòng ngủ có 4 người. Tống Văn ở bên cạnh không có lên tiếng, phảng phất là có cảm giác trong lòng. Anh cũng đang muốn dò hỏi tình huống của Lâm Oản Oản. Bạch Tiểu Tiểu nhớ lại một chút. Lâm Oản Oản cái người kia, thành tích cũng rất tốt, người cũng rất tốt. Dung mạo của cô ấy như là một con sóc nhỏ. Chính là thoạt nhìn đôi mắt tròn vo, thân hình không cao, vóc người nhỏ nhắn, cô ấy lúc thường âm thầm, thế nhưng làm người cũng hiền lành, cùng tất cả mọi người chưa từng đỏ mặt. Thế nhưng người này, ở bên ngoài không quá có tồn tại cảm giác, vẫn thường thường đi ra ngoài làm công cái gì đó, có lúc không ở ký túc xá. Có thể nói cụ thể một chút không? Tôi đối với cô ấy hiểu biết không nhiều, thế nhưng tôi biết Quách Họa đối với cô ấy rất tốt, coi cô ấy là làm bằng hữu. Có một lần, Lâm Oản Oản từ bên ngoài trở về, mưa to hạ xuống, bị vây ở bên ngoài trạm xe buýt. Mưa kia quá lớn, tất cả mọi người lười động. Quách Họa không nói hai lời liền cầm dù đi đón. Thời điểm hai người trở lại, cơ hồ đều ướt hết. Lúc thường, Quách Họa cũng giúp đỡ Lâm Oản Oản lấy cơm các thứ. Như vậy nghe tới, Lâm Oản Oản chính là một nữ sinh rất hòa thuận, cũng không có tham dự vào bên trong sự xa lánh cùng bạo lực của đồng phương cùng Mã Ngải Tĩnh đối Quách Họa. Mà Quách Họa đối với cô ấy cũng rất tốt. Lâm Oản Oản ở nơi nào làm công? Các cô có biết không? Lúc mới bắt đầu là ở một cái tiệm cà phê xung quanh trường học. Sau đó liền đổi qua một tiệm cơm Tây. Tiếp sau đó tôi cũng không biết cô ấy đi nơi nào. Chỉ biết là cô ấy mỗi cái cuối tuần đều đi ra ngoài mấy lần. Cô ấy tại sao lại đổi địa điểm làm thêm các cô biết không? Hình như nghe nói cách trường học gần quá, nên cứ đụng tới người quen. Có chút lúng túng. Các cô ấy có bạn trai chưa? Lục Từ Ngữ lại hỏi một vấn đề. Bạch Tiểu Tiểu do dự một chút nói. Tôi, cùng bọn họ cũng không có đi học chung. Cùng những người khác cũng không quá quen thuộc. Chỉ là nghe Quách Họa cùng những bạn học khác nói qua một ít. Mã Ngải Tĩnh kết giao qua vài bạn trai. Một người trước là bị cô ấy đá. Có 3 tháng, lần sau không nghe nói đến nữa. Có người nói, cô ấy hình như là có bạn trai. Thế nhưng mọi người cũng không biết này vị bạn trai thần bí này là ai. E rằng vốn là không tồn tại. Quách Họa vẫn luôn là độc thân. Tôi cũng không nghe nói Lâm Oản Oản có bạn trai. Có lẽ là tôi không biết. Hiện tại gần đến tốt nghiệp, tâm tư mọi người đều đặt ở trên luận văn. Cách chương.